LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632, chương 1632, chỗ đáng sợ. Xe đã xảy ra ngoài ý muốn sau khi lái xe lăng giật phản ứng vẫn là tương đối nhanh. Bỗng nhiên lập tức dẫm ở phanh lại. Xe chú xe hệ thống lập tức nhanh chóng khởi động. Toàn bộ xe ngừng ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cái quái gì vậy? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy vừa rồi nổ một tiếng thôi. Rất rõ ràng đây là bể bánh xe nha. Lăng giật vỗ một cái tay lái. Có chút tức giận nói ra. Vừa lái xe vừa trò chuyện thiên. Chính cao hứng thời điểm. Đột nhiên bể bánh xe. Đây thật là quá mất hứng. Để cho lăng giật tâm tình lập tức biến có chút không tốt. Xe này lăng giật cũng mở xem như có rất thời gian dài. Còn giống như thực cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nổ bánh xe loại chuyện này. Khăng khăng ngày hôm nay chờ Tô Minh gặp. Thật đúng là suối quẩy. Tô Minh cũng nghe được lốp xe bắn nổ thanh âm. Nghe nói là bể bánh xe vẫn đủ quái. Giảng đạo lý lăng giật mở cái này xe việt dã. Xem xét là xe tốt tử. Hẳn là sẽ không nổ bánh xe nha. Bất quá loại chuyện này cũng nói không chính xác. Ai ngờ xe làm sao đột nhiên không bình thường đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Còn có lốp xe dự phòng à? Nếu có vỏ xe phòng hờ. Xuống dưới đổi một lần lốp xe à, đang khi nói chuyện. Ba người đều xuống. Lăng giật mở ra dương phía sau. Trong miệng vẫn có chút khó chịu nói ra. May mắn mang một cái lốp xe dự phòng. Bằng không thì cái này tối lửa tắt đèn. Chỉ có thể tìm người tới đem chiếc xe lôi đi thôi. Suối quẩy. Không chỉ là lăng giật một người cảm giác suối quẩy. Tô Minh cùng Lưu Thanh Sơn đồng dạng cũng là loại cảm giác này. Vô duyên vô cớ gặp loại chuyện này. Bạch bạch chậm trễ thời gian mà thôi. Ai tâm tình có thể tốt đâu. Cẩn thận. Nhưng tại lăng giật mới đem xe tử dương phía sau mở ra trong nháy mắt. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Lập tức đi. Nhanh chóng đem lăng giật cho đẩy ngã. Lăng giật quả thực là bi kịch hóa thân. Dương phía sau mới mở ra. Kết quả bị Tô Minh lập tức đẩy tới. Trực tiếp đem lăng giật lật đổ tại đĩa. Lật ngã nhào một cái. Cái này nếu như là những người khác kiền chuyện này mà nói. Chỉ sợ lăng giật sớm nổi gióa. Bất quá là Tô Minh kiền. Lăng giật cũng không mắng ra. Chỉ là rất quái lạ. Tô Minh vì sao một lời không hợp. Trực tiếp đem hắn cho đẩy đi thôi. Có thể xe lại phát ra một trận run rẩy. Ngay sau đó xe dương phía sau chính là cái kia cái nắp. Vậy mà thoáng cái bay ra ngoài. Giống là bị người dùng man lực cho tháo xuống một dạng. Lăng giật cùng Lưu Thanh Sơn nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người bọn họ cơ hồ không hiểu được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Mà Tô Minh lại sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Có người tập kích chúng ta. Hai người bọn hắn không cảm giác được. Nhưng Tô Minh lại là lập tức cảm thấy. Có cổ võ giả nguyên khí ba động. Đang tập kích trong nháy mắt. Tô Minh liền cảm nhận được. Thông thường sát thủ loại hình còn dễ nói. Căn bản không uy hiếp. Nhưng cổ võ giả không đồng dạng. Lăng giật nghe lời này một cái. Lập tức từ địa cơ trí bỏ lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Dù sao cũng là quân nhân. Phản ứng này tốc độ còn là đáng giá khẳng định. Đứng lên xem xét. Xe dương phía sau vị trí kia. Đã thiên sang bách khổng. Có ngốc cũng có thể nhìn ra. Mới vừa rồi bị người không biết dùng thủ đoạn gì cho tối công kích. Trong lúc nhất thời lăng giật sợ không thôi. May mắn Tô Minh vừa rồi lập tức bắt hắn cho đẩy ra. Nếu không đoán chừng hắn sống không sống được đều không nhất định. Ba người đồng thời đề cao cảnh giác. Tô Minh mới vừa rồi còn quái đây. Lăng giật loại này cấp bậc rất cao xe việt dã. Vốn là loại kia kiên cố dùng bền loại hình. Trèo đèo lội suối cũng không có vấn đề gì. Làm sao lại nổ bánh xe đâu. Rất rõ ràng vừa rồi đó là cố ý. Lốp xe bị người ở trong tối lập tức làm bão. Mục đích là làm cho xe tranh thủ thời gian dừng lại. U, không nghĩ tới tiểu tử ngươi phản ứng còn thật mau nha. Vậy mà kịp phản ứng công kích của ta. Vào lúc này, một thanh âm tung bay đi qua. Tô Minh liền ý thức được. Cái này chỉ sợ chính chủ muốn hiện thân. Quả nhiên hư vô đạo trưởng thẳng tiếp ra. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra, nhờ có ngươi phản ứng mau đưa tiểu tử kia cho đẩy ra. Nếu không ta có thể giết nhầm người. Ta hôm nay muốn giết người không phải hắn. Nguyên lai vừa rồi công kích Lăng Giật. Là hư vô đạo trưởng náo động lên một cái quạ đen đến. Đem Lăng Giật cho nhận thành Tô Minh. Hiện tại tại ở gần xem xét mới phát hiện không hợp lý. Rốt cuộc là niên kỳ có chút lớn. Ánh mắt này đã không dễ dùng lắm. Tô Minh ba người bọn hắn đều ngây dại. Trong lòng tự nhủ con hàng này rốt cuộc là cái quỷ gì. Lại là một lão đạo sĩ băng đi ra. Hiện tại trừ tại đạo quán. Hoặc là thiên kiều bày quầy bán hàng coi bói nơi đó. Đâu còn có thể thấy được đạo sĩ nha. Chẳng lẽ lão nhân này đang chơi cosplay? Tô Minh não hải lóe lên cái này quái suy nghĩ. Bất quá ngay sau đó Tô Minh lập tức phản ứng lại. Cosplay đó là không có khả năng. Lão nhân này là một cái cổ võ giả. Vừa rồi một chút nguyên khí ba động đã bị Tô Minh cho cảm thấy. Tô Minh nhìn lão đạo sĩ này một chút. Lại là một tụ khí cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Cái này đều không vận dụng Queen V kép kỹ năng. Tô Minh lập tức đã nhìn ra. Bởi vì lão nhân này sử dụng nguyên khí. Hơn nữa cảnh giới Tô Minh thấp hơn. Tại Tô Minh trước mặt. Cái kia giống như là không mặc quần áo một dạng. Quả thực là liếc qua hiểu ngay. Tụ khí cảnh cổ võ giả. Cùng bây giờ Tô Minh đứng lên. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tô Minh nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Bất quá đặt ở thế tục. Đây đã là một cái rất thực lực không tệ. Nói một cách khác. Tụ khí cảnh hậu kỳ còn tại thế tục trà trộn. Đoán chừng hắn cũng đã bỏ đi tu luyện. Chỉ muốn sống phóng túng. Tô Minh đoán chừng người này khoảng cách nhập vi cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng là một bước này làm sao đều đạp không đi qua. Đã trải qua rất nhiều lần sau khi thất bại. Một cách tự nhiên từ bỏ. Trong lòng đại khái có một cái số sau khi. Tô Minh không lo lắng như vậy. Một cái tụ khí cảnh cổ võ giả. Đó hoàn toàn là tùy tiện Tô Minh chơi như thế nào. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Nói ra, không phải giết hắn. Cái kia nghe ngươi ý tứ. Là có người nhường ngươi tới giết ta. Tính ngươi còn thật thông minh. Nếu biết, cho ta để mạng lại a. Lão đạo sĩ trí nhớ cũng không tệ lắm. Muốn giết người này, hắn còn nhớ là rất khắc sâu. Vừa rồi chỉ bất quá trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng mặt mà thôi. Vừa nghe nói lão đạo sĩ này lại muốn giết Tô Minh. Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn lập tức liền khẩn trương lên. Đồng thời thân thể căng cứng. Đã làm xong tùy thời xông ra chuẩn bị. Nhưng xem như người trong cuộc Tô Minh. Lại khỏi phải nói nhiều bình tĩnh. Chỉ nghe Tô Minh nói một câu. Chờ một chút, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Nếu như thức thời, cút nhanh lên đi, đừng đem mạng của mình cho dựng. Tô Minh nói thẳng, hư vô đạo trưởng cười. Đây tựa hồ là hắn nghe qua một cái cũng không tệ hiệu quả. Hắn đường đường một cái cổ võ giả, có thể đánh không lại ngươi tên tiểu tử. Chỉ sợ tiểu tử này, còn không rõ ràng lắm hắn chỗ đáng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.